Ánh lửa mùa đông, chương 219, góc truyện audio.com là cô gái đầu tiên có thể khiến một người đàn ông như Hoàng Phủ Diệu Dương phải rung động, nhất định sẽ rất xinh đẹp, rất đặc biệt. Vẻ tò mò chờ đợi ghen tị, hiện đầy ánh mắt của mọi người, Hoàng Phủ Diệu Dương và Lãnh Tiểu Dã cùng nhau tiến vào. Hoàng Phủ Diệu Dương cao hơn những người đàn ông khác, nhất là đôi chân dài, đầu và tỷ lệ cơ thể gần như đã muốn tiếp tục thay đổi cho phù hợp. Bộ quân trang trên người rất hợp với dáng anh, thêm khuôn mặt tuấn Mỹ được di truyền từ đại công tước, toàn bộ nhanh chóng trở thành một điểm sáng. Bất kể là dung mạo, phong thái, vóc dáng, người đàn ông này, gần như là hoàn mỹ, không có chút sơ hở nào để chê cười. Đàn ông như vậy quá sáng chói, quá xuất sắc, cho dù là phụ nữ đứng ở bên cạnh anh cũng rất dễ dàng sẽ bị anh làm lù mờ mất đi màu sắc. Nhưng khi hai người cùng nhau tiến vào, sự tồn tại của Lãnh Tiểu Dã lại không bị anh áp chế một chút nào. Tất cả mọi người đều thấy được cô, với bộ lễ phục đen ánh vàng đó, cô gái đứng bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương, không hề kiêu ngạo như trong trí tưởng tượng của họ. Cô cao gầy, nhỏ nhắn, lại thanh lịch quý phái, khuôn mặt cô không giống như những người phương Đông khác, ngũ quan bằng phẳng, hết sức tinh tế và sâu sắc. Cho dù các nhà quý tộc không vừa mắt với cô gái này, nhưng nhìn lần đầu tiên nhìn thấy cô, ai nấy đều phải lạ lẫm với vẻ đẹp này. Sợ cô không thích ứng được với hoàn cảnh này, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay của cô đang vịn ở trên tay anh một cái. Đừng lo lắng, tôi không có kém cỏi như vậy đâu. Lãnh Tiểu Dã công khai nhìn khắp, bốn phía một lượt, rất nhanh liền nhìn thấy Lillian trong đám người, ánh mắt hơi dừng lại ở trên người đối phương, rồi cô liền lập tức đưa mắt rời đi. Cô khẽ nhếch đôi môi lên, lộ ra nụ cười, sau đó nhanh chóng nhìn về phía những nhà quý tộc đang mỉm cười chào cô cũng khẽ gật đầu đáp trả. Có vẻ các cô gái ở đây rất thường xuyên tham gia những bữa tiệc thế này, thành thạo, hào phóng lại không mất đi nét tự nhiên. Thường xuyên đi theo cha diễn tập ở chiến trường lực lượng đặc biệt cùng mẹ bước lên thảm đỏ, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một bữa tiệc hoàng gia mà thôi, cô cũng sẽ không bị nó hù dọa. Bá tước tiên sinh, lập tức không ít người chủ động đi tới chào hỏi Hoàng Phủ Diệu Dương. Hoàng Phủ Diệu Dương cũng lười để ý tới, chỉ gật đầu đáp lại một cái. Thời điểm hai người đi vào đại sảnh, dàn nhạc đột nhiên thay đổi bài nhạc, phát ra âm thanh trang trọng. Tất cả mọi người đều biết rằng, quốc vương bệ hạ sẽ lập tức xuất hiện, cuộc nói chuyện dừng lại, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Quả nhiên, ở cầu thang lầu 2, quốc vương Edward nước A và nữ đại công tước đang cùng nhau đi ra. Bên cạnh anh ta còn dẫn theo một đôi nam nữ trung niên, đó chính là cậu của Hoàng Phủ Diệu Dương, công tước Trác và vợ của ông ta. Công tước phu nhân, quốc vương điện hạ mặc một bộ quân trang màu đen, không có đội mũ, mặc dù đã trên dưới 60 tuổi, nhưng tinh thần vẫn cứng rỏi như trước, tóc hoa dâm được cắt tỉa tỉ mỉ, đôi mắt màu xám xanh hiện lên đầy uy nghiêm. Nữ đại công tước mặc bộ lễ phục màu xanh sapphire, vẫn yêu nhã cao quý như cũ. Đi ở bên kia là sự xuất hiện của công tước Trác và nữ đại công. Tước có khác biệt rất lớn, mũi cao mắt ưng, có chút ảm đạm. Thấy ba vị này xuống đại sảnh, tất cả mọi người đều khom người hành lễ. Hoàng Phủ Diệu Dương cũng giơ tay lên tháo nón lính trên đầu xuống, Lãnh Tiểu Dã dĩ nhiên cũng sẽ không thất lễ, đúng mực khom người lịch sự. Quốc vương điện hạ bước xuống bậc thềm, nhàn nhạt đào mắt nhìn bốn phía một lượt, ánh mắt ngừng dừng lại ở trên người Hoàng Phủ Diệu Dương, rồi rất nhanh chóng thu hồi ánh mắt đi về một bên của phòng tiệc. Nữ đại công tước bước theo quốc vương điện hạ đi về phía trước, ánh mắt cũng lướt qua. Nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương một chút, rồi lại chăm chú nhìn Lãnh Tiểu Dã bên cạnh anh, nữ đại công tước khẽ nhíu mày lại, công khai tỏ vẻ bất mãn đối với việc anh mang theo Lãnh Tiểu Dã xuất hiện tại bữa tiệc. Dĩ nhiên, cục diện thế này, bà không thể làm được gì, nhưng ánh mắt kia đã nói rõ hết thảy. Tất cả mọi người bắt đầu hoạt động lại, đi vào phòng tiệc. Tất nhiên, không phải ai cũng có đủ tư cách ngồi ăn cùng quốc vương. Cách chương,